Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Quỷ dị rèn sắt âm thanh. Giữa trưa thời gian, một người mặc áo gai lão hán thần sắc trong bi thương lại dẫn chút sợ hãi, dẫn hơn 100 tên bổ khoái hướng Trương gia thôn phương hướng đi tới. Hắn sợ hãi lấy cổ, ánh mắt sợ hãi tả hữu tứ phương, tựa hồ chỗ nào tùy thời muốn toát ra một cái quái vật đem hắn ăn hết đồng dạng. Lão hán, ta nói ngươi sợ cái gì? Chúng ta gần 100 cái huynh đệ, chẳng lẽ còn bảo hộ không được ngươi? Cái gì yêu ma quỷ quái xuất hiện, đều phải gọi chúng ta huynh đệ một người một đao chặt thành thịt nát. Một người mặc bổ khoái phục, eo đeo trường đao, sắc mặt trắng noãn thanh niên, hơi không kiên nhẫn đạo: Vài ngày trước, Cao Phi trong nhà nhờ quan hệ tại Thượng Giang thành nha trong môn cho hắn tìm phần việc phải làm, để hắn làm bổ khoái. Cao Phi trong lòng cao hứng, coi là có thể đụng tới cái gì đại án trọng án mở mang tầm mắt. Kết quả cái này vài ngày xuống tới, không phải bắt những cái kia trộm vặt móc túi tiểu tặc, chính là điều giải bách tính ở giữa quê nhà tranh chấp. Một kiện ra dáng bản án đều không có đụng tới, đem hắn nhàm chán hỏng. Sáng nay, Cao Phi coi là lại là cùng thường ngày là nhàm chán một ngày. Nhưng cũng không lâu lắm, liền có một người lão hán bối rối chạy tới nha môn báo án. Nói hắn hôm nay buổi sáng vốn nghĩ đến Trương gia thôn nữ nhi của mình nhà nhìn xem, kết quả vậy mà phát hiện nữ nhi của hắn cả nhà bị giết chết. Về sau lại phát hiện chẳng những là nữ nhi của hắn một nhà, còn có Trương gia thôn hơn 100 nhân khẩu cũng toàn bộ bị giết chết. Cá biệt thi thể còn bị không biết cái gì dã thú cắn xé được không còn hình dáng. Lão hán thẳng hô là đụng lệ quỷ. Cao Phi đối với cái này khịt mũi coi thường. Trên đời nào có cái quỷ gì? Đoán chừng không phải từ đâu tới một đám cướp bóc cường đạo, chính là cái gì phát dồ người luyện võ giết người luyện tà công. Nghe nói Thượng Giang thành phía bắc liền có một tòa tụ tập mấy ngàn tên cường đạo phi vân trại. Ngay cả quản lý Thượng Giang thành quân đội, quan bái tuyên võ đô úy, võ công cao cường đô úy đại nhân, xuất lĩnh quân đội mấy lần tiến đánh đều không thể đánh xuống tới. Thực là hung hãn cực kỳ. Trương gia thôn một án, có lẽ chính là cái kia phi vân trại làm ra. Về phần những cái kia bị cắn xé thi thể, tám thành là đang bay mây trại sau khi đi. Trương gia thôn tới chút nghe mùi máu tươi chạy tới sói đói. Nghe được Cao Phi lời nói, hơn 100 tên bổ khoái cầm đầu cái kia thân hình cao lớn, mọc ra một mặt râu quai nón, tướng mạo thô hào trung niên bổ đầu, thần sắc nghiêm túc có chút không vui, mở miệng không lưu tình chút nào quát mắng: Câm miệng cho ta, người tiểu tử lại muốn không che đậy miệng, lão tử ngày mai liền lột ngươi trên thân cái này thân ra để ngươi xéo đi. Trong ngôn ngữ, trung niên bổ đầu tựa hồ có chút kiêng kỵ Cao Phi trong miệng yêu ma quỷ quái. Bị Vương Bác Siêu trước mọi người một trận không lưu tình chút nào quát mắng, Cao Phi ở trước mặt không dám có câu oán hận nào. Chỉ là tại Vương Bác Siêu xoay người sang chỗ khác về sau, nhỏ giọng bất mãn lầm bầm một câu: Ta chỉ là tùy tiện nói hai câu nói mà thôi. Cao Phi bên cạnh một vị bổ khoái đập một chút Cao Phi bả vai, hướng hắn nói: Tiểu Cao huynh đệ, có mấy lời nhưng không thể tùy tiện nói lung tung, ai ngờ có thể hay không liền thật xui xẻo như vậy gặp gỡ. Cái kia bổ khoái nói đến một nửa, đóng chặt miệng không còn nói. Gặp gỡ cái gì? Gặp gỡ những cái kia yêu ma quỷ quái? Cao Phi hỏi ngược một câu. Lần này nói đến yêu ma quỷ quái lúc, hắn cũng đem thanh âm thả nhẹ rất nhiều. Cái kia bổ khoái xích lại gần chút nói: Tiểu Cao huynh đệ, ngươi đã vào nghề này, sớm muộn cũng sẽ tiếp xúc hoặc là nghe nói những vật kia. Huynh đệ ta cũng liền không dối gạt ngươi, trên đời này yêu ma tự nhiên là không có. nhưng yêu ma đằng sau kia hai cái. Cái kia bổ khoái duỗi ra hai ngón tay khoa tay một chút. Kia hai cái lại là chân thực tồn tại. Trên đời thật có quỷ quái. Thật hay giả? Cao Phi có chút nửa tin nửa ngờ. Hồ nghi nhìn xem cái kia bổ khoái. Cái kia bổ khoái không cao hứng nhìn Cao Phi một chút. Đã ngươi không tin, coi như huynh đệ ta cái gì đều không nói. Dù sao chờ ngươi về sau chân chính gặp gỡ những sự tình kia. Đến lúc đó ngươi liền sẽ tin. Thậm chí nói không chừng. Đều không cần đợi đến về sau. Nói xong lời cuối cùng. Cái kia bổ khoái lắc đầu thấp giọng hít một câu. Cao Phi thấy cái kia bổ khoái bộ dáng này. Bỗng nhiên một trận không hiểu không rét mà run. Vương Bác Siêu đi ở phía trước. Ánh mắt ngưng trọng thần sắc nghiêm túc. Nắm trong tay lấy đeo tại bên hông trường đao, bước dài ra thân trên bất động rất có uy thế. Lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm đến xem, lần này tám thành là thật gặp được quỷ quái, có thể giết sạch một cái thôn. Đầu tiên bài trừ những cái kia ngay cả nam nhân trưởng thành đều không thể đến gần dã quỷ. Thực lực tối thiểu cũng là ác quỷ trở lên, lại cụ thể liền không rõ ràng. Cũng không biết ta có thể không thể ứng phó được. Vương Bác Siêu ánh mắt lóe lên một vòng lo. Lắng, đến Trương Gia Thôn, đã là giữa trưa nắng gắt cao chiếu. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới đều là đóng chặt cửa sân. Trong thôn yên tĩnh như chết. Các nhà các hộ không có một chút tiếng vang truyền ra. Mười phần quỷ dị khác thường. Vương Bác Siêu thân hình đứng vững. Mệnh lệnh từng cái bổ khoái chia tả hữu hai đội, từ làng hai bên trái phải từng nhà xem, nhìn phải chăng có thể tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng. Một lát sau, Cao Phi sắc mặt trắng bệch, từ một gian trong phòng chật vật xông ra, vịn tường viện nôn mửa không ngừng, buổi sáng ăn đồ vật toàn bộ phun ra, cuối cùng cơ hồ ngay cả trong dạ dày nước chua đều nôn lấy hết. Trong phòng có bộ thi thể được máu thịt be bét bạch cốt xâm xâm. Trong bụng ruột bị móc ra tản mát đầy đất. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Hắn đi vào chỉ nhìn hai mắt. Liền bị buồn nôn được chịu không được chạy ra. Mấy cái bổ khoái che miệng mũi từ trong nhà đi ra. Miệng lớn hít thở mấy ngụm không khí mới mẻ. Ngữ khí không nhẹ không nặng hướng Cao Phi nói. Người trẻ tuổi. Đừng lão nghĩ đến đại án trọng án. Hiện tại biết mỗi ngày chỉ là gái gái trộm vặt móc túi tốt bao nhiêu đi. Cao Phi sắc mặt phát khổ nhẹ gật đầu. Hắn một lần nhớ tới vừa vặn bộ kia máu tanh hình tượng. Vẫn như cũ buồn nôn muốn ói. Cũng đã cái gì đều nhả không ra. Há hốc mồm từng cái nôn khan. Vương bổ đầu. Chúng ta phát hiện tại làng khu vực biên giới nơi đó còn có mấy hộ nhân gia. Chỉ là một cái bổ khoái trên mặt vẻ sợ hãi thân hình run lên. Đi tới hướng Vương Bác Siêu bẩm báo nói. Vương Bác Siêu nhíu mày. Không kiên nhẫn hỏi. Chỉ là cái gì? Chỉ là mấy gia đình kia bên trong có một gian rời thôn xa nhất sân nhỏ. Truyền ra một trận quỷ dị thanh âm. Giống như là có người đang đánh thép. Chúng ta 10 cái huynh đệ không dám tùy tiện tới gần. Bị giết sạch làng, bỗng nhiên xuất hiện một người. Còn giống như thường ngày như cái gì cũng không phát sinh qua đồng dạng đang đánh thép. Làm sao nghe đều cảm thấy quỷ dị khiếp người. Vương Bác Siêu sắc mặt biến hóa. Trong lòng căng thẳng, trên đời tồn tại quỷ quái. Âm quỷ cùng quái dị. Gặp gỡ âm quỷ còn dễ nói. Chỉ sợ gặp gỡ quái gì, vật kia không có một cái thực lực thấp, mà lại năng lực cổ quái kỳ lạ. Bình thường võ công cao cũng khó có thể ứng phó. Bất quá quái dị cùng âm quỷ khác biệt. Quái dị định chỗ một chỗ không thể tùy ý di động. Chỉ cần không đi tiến quái dị chỗ nhất định phạm vi, liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Trương gia thôn biên giới. 10 cái bổ khoái thần sắc khẩn trương, tay đè tại trên chuôi đao, ánh mắt sợ hãi nhìn phía xa một chỗ sân nhỏ. Vương Bác Siêu mang theo mười mấy cái bổ khoái vội vàng chạy đến. Đến gần nghe xong, cũng không có cái gì rèn sắt âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói có rèn sắt âm thanh sao? Một cái bổ khoái đi lên trước, chắp tay bẩm báo, hồi bổ đầu, trước đó hoàn toàn chính xác có rèn sắt âm thanh, nhưng ngay tại vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, rèn sắt thanh âm ngừng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN